Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, Mạc Thương Huyền một người hơi giật mình đứng ở đó không còn có mở miệng. Chính như Ý Thiên nói, tại Phi Vân Thành, mở loại vui đùa này là muốn mất mạng. Coi như là Mạc Thương Huyền thân là võ hoàng, gần đây tự phụ bất phàm, cũng không dám cầm loại chuyện này nói giỡn, bởi vậy hắn tin tưởng tin tức này không giả. Với Ý Thiên mà nói, hắn lộ ra việc này chính là một hòn đá ném hai chim, đã có thể dọa lùi Mạc Thương Huyền, ít đi một phen lăn qua lăn lại có thể làm cho thượng quan thế gia biết rõ, thượng quan Trường Phong là bị mình giết chết, tránh cho thượng quan thế gia tìm Tư gia phiền toái. Mặt khác nhìn xa một chút, chuyện này còn có thể nâng cao danh khí Nam Cung Phi Vũ, mở rộng lực ảnh hưởng của hắn ở Phi Vân Thành. Nhất thử tam đắc tâm tưởng sự thành, đáng tiếc thực sự ẩn. Hàm nguy cơ vô cùng. Đầu tiên Ý Thiên đắc tội Mạc Thương Huyền, bởi vì Long Giao Châu. Điểm này với Ý Thiên mà nói cũng không có gì, cũng không để ở trong lòng. Tiếp theo thượng quan thế gia một khi biết được tin tức này, lập tức sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó chẳng những Ý Thiên gặp nạn, chỉ sợ Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người ở Vọng Nguyệt Trấn cũng mang bị liên quan đến. Những vấn đề này, Ý Thiên thật ra cũng đã nghĩ đến, nhưng trước mắt hắn cũng không có lựa chọn, hắn phải như thế, nếu không Từ gia sẽ có tai ương diệt môn. Về phần an nguy bọn người Nam Cung Vân, Ý Thiên cũng đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối, chỉ đợi nhìn thấy Nam Cung Huyền Nghi tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Đi vào Đông Trực Môn, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, những kiến trúc hiếm lạ cổ quái hiện ra trước mặt Ý Thiên, vô số thân. Ảnh ở giữa không trung bay tới bay lui, làm cho hắn tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Trong trí nhớ Ý Thiên đến nay, chưa từng đến thành trì lớn như Phi Vân Thành, mới tới nơi đây tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc và mới lạ. U Châu và Đạo Châu phong thổ kém Nam Dương quá lớn, mà ngay cả phong cách kiến trúc cũng tồn tại khác biệt thật lớn. Trong trí nhớ Ý Thiên, không quen thuộc nhất là U Châu, chỗ ấy hắn không có một chút trí nhớ, ngược lại Thiên Nguyệt Sơn Trang để lại cho hắn không ít hồi ức. Nhìn kiến trúc trong thành chiều cao không đồng nhất, có lầu cao hình tháp, có phòng ốc bầu dục, có chút tạo hình đặc biệt chẳng chỉ thấp dẫn phân bố ở vị trí khác nhau làm cho người ta có một loại cảm giác vốn là như thế. Phi Vân Thành, bắt mắt nhất chính là Nam Cung Thế Gia Huyền Thiên Bảo Tháp và Liệt Dương Thần Điện Huyền Dương Cung. Trừ cái đó ra, Ý Thiên còn chứng kiến một ít kiến trúc bắt mắt. Ví dụ như khu Đông Thành một tòa cổ bảo hình thoi xoay tròn, nhìn qua cao chừng 500 trượng, đường kính lớn nhất vượt qua 1.000 trượng, so với Huyền Thiên Bảo Tháp còn chưa có bằng 1/3, nhưng ở khu Đông Thành mà nói cũng là tòa nhà bắt mắt nhất. Cách cổ bảo hình thoi xoay tròn không xa, còn có một tòa kiến trúc đặc thù như đao bén nhọn cao chừng 360 trượng, trên nhỏ dưới lớn làm cho người ta có một loại cảm giác sắc bén vô cùng. Lan Hình chỉ vào kiến trúc như đao nhọn, giới thiệu nói, thiếu gia, đó chính là Duệ Phong Lâu đi chỗ chúng ta muốn. Ý Thiên kinh ngạc nói, Nam Cung Huyền Nghi ở đó. Lan Hình cười nói, ở trong trí nhớ của ta, chủ nhân lúc trước không phải ở đây, là năm ta 8 tuổi mới chuyển sang. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích trầm ngâm, nói, vậy hẳn là chuyện 10 năm trước ngươi rời đi. Lan Hình nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm. 10 năm, rốt cục lại tới Phi Vân Thành, chủ nhân nàng có khỏe không? Long Giao Châu nhìn qua Duệ Phong Lâu trong ánh mắt toát ra một cỗ thất lạc, nhẹ nhàng kéo tay Ý Thiên một chút thấp giọng nói, ta muốn đi Xích Hà các ngươi tiễn ta được không? Ý Thiên thu hồi ánh mắt nhìn Long Giao Châu vẻ mặt thất lạc, nhịn không được an ủi, tốt, ta đưa ngươi đi Xích Hà các. Long Giao Châu nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, chỉ tay vào bên phải Kiều Tiếu nói, đang ở bên cạnh đó, ước chừng 20 dặm nữa. Phi Vân Thành là một tòa thành trong thành, bởi vì diện tích rất lớn, bởi vậy có chút khu vực phồn hoa, có chút khu vực liền có vẻ tương đối cổ xưa. Nam Cung Huyền Nghi Duệ Phong Lâu cách Đông Trực Môn vượt qua 10 dặm, vừa vặn ở phụ cận cổ bảo hình thoi xoay tròn, chỗ ấy liền thuộc về khu vực phồn hoa. Mà Xích Hà các trong miệng Long Giao Châu, vị trí liền tương đối vắng vẻ cũ kỹ. Lan Hình nhìn thoáng qua phương hướng Xích Hà các nói khẽ, thiếu gia, người đã tiết lộ tin tức đánh chết thượng quan Trường Phong, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Ý Thiên rõ ràng ý tứ Lan Hình, cười nói, không sao, chúng ta bay qua là được. Bởi vì Phi Vân Thành quá lớn, trong thành có thể tự do phi hành, chỉ có điều có chút khu vực đặc thù có phòng ngự vô hình, người bình thường chỉ cần đến gần cũng sẽ bị bắn ra, căn bản không bay vào được. Trong Phi Vân Thành, hai con đường lớn nhất chính là Đông Tây Đại Đạo và Nam Bắc Đại Đạo. Đông Tây Đại Đạo chỉ chính là Đông Trực Môn đến Tây Trực Môn, Nam Bắc Đại Đạo chỉ chính là Nam Trực Môn đến Bắc Trực Môn. Ý Thiên kéo Long Giao Châu và Lan Hinh dọc theo Đông Trực Môn nhìn qua Tây Trực Môn đi về phía trước 3 dặm, lập tức quẹo phải tiến vào đường rẽ trái rẽ phải ngoặt xuyên qua đường lớn đường nhỏ, cũng không có bay quá cao. Long Giao Châu khó hiểu nói, ngươi làm gì bay thấp như vậy? Lý Thiên cười nói, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, phi hành thấp như vậy có thể đi nhanh, lại có thể lý giải một ít tình huống trong thành. Long Giao Châu cười nói, bộ dáng ngươi như muốn sau này vào ở phi vân thành này vậy. Lý Thiên cười cười, mình cũng không có ý thứ này, nhưng hắn cũng không tiện giải thích thêm với Long Giao Châu. Nhìn phố lớn ngõ nhỏ dưới chân rất nhanh lui về phía sau, vô số thân ảnh ở trước mắt bay qua, Ý Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị tựa như mình và những người này thật giống sinh hoạt tại hai cái thế giới khác. Nhau, không có một chút giao nhau. Lúc này, Ý Thiên tiến vào vùng nội thành này, hiện ra một loại cảm giác cổ xưa, rách nát, điều này làm cho Ý Thiên rất là kỳ quái, nhịn không được hỏi, như thế nào nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác rất hoang vu, lãnh đạm. Long Giao Châu trần trừ nói, bởi vì nơi này đã từng phát sinh chiến đấu quá mãnh liệt bị phá hư rất nghiêm trọng. Ở phi bên trong Vân Thành, loại nội thành cũ kỹ này tương đối hỗn loạn, thường xuyên phát sinh giao chiến, nhưng cũng rất ít tu sửa, bởi vậy càng đánh càng xuống cấp. Lý Thiên nghi ngờ nói, những khu vực phồn hoa kia không phát sinh xung đột sao? Long Giao Châu mắng, ngu ngốc, những chỗ đó tất cả đều là địa bàn thế gia quý tộc, ai dám chạy đi tìm chết. Coi như là Huyền Dương Cung tìm Nam Cung thế gia phiền toái cũng sẽ hẹn ở ngoài thành, sẽ không đem địa bàn mình tân khổ khổ kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Thiên ngượng ngùng nói, thì ra là vậy. Từ sau khi biến thành Nam Cung Phi Vũ, ở chung với Lý Thiên nhiều nhất là Lan Hinh, Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu. Mà trong số ba nữ cũng chỉ có Long Giao Châu tính cách thẳng thắn nhất dám mắng hắn, đổi thành Lan Hinh chỉ biết lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ, Từ Nhược Hoa chỉ là thanh nhã cười. Thấy Ý Thiên túng quẫn, Lan Hình có chút không vui, nói tránh đi, đi Xích Hà Các làm gì vậy? Long Giao Châu trần chờ một chút thấp giọng nói, sư phụ ta ở đằng kia. Ý Thiên hiếu kỳ nói, sư phụ của ngươi ở Xích Hà Các. Ngươi không phải lớn lên ở Long Tinh Trấn à? Long Giao Châu ấp úng nói, sư phụ ta trước kia đã ở Long Tinh Trấn, về sau mới đến Phi Vân Thành. Ý Thiên hỏi, sư phụ ngươi là ai, ngươi từ nhỏ không theo chân cha ngươi tu luyện sao? Long Giao Châu lắc đầu. Nói, ta từ nhỏ cùng sư phụ tu luyện, hắn ngoại hiệu Xích Hà Chân Nhân, là bạn vong niên cha ta. Lúc này, Ý Thiên đã mang theo hai nữ đi về phía trước hơn 10 dặm, Xích Hà Các đã ngay ở xa xa. Nhưng vào lúc này, Ý Thiên xuyên qua một chỗ ngõ tắt nhỏ, một đám khí tức cổ quái nhưng mà yếu ớt khiến cho hắn chú ý, Ý Thiên đang chuẩn bị dò xét thoáng một chút, bên tai liền truyền đến thanh Lan Hinh âm. Ngươi lần này đến đây Phi Vân Thành, là để gặp sư phụ của ngươi. Long Giao Châu nói, ta là nhận được sư phụ hư không truyền tấn, cố ý chạy đến. Đúng lúc Mạc Thương Huyền kia lại đến, ta liền nhân cơ hội trốn đi, vòng đường Vọng Nguyệt Trấn, ai ngờ vẫn bị gặp hắn. Ý Thiên nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, thì ra Long Giao Châu là vì tránh né Mạc Thương Huyền, mới cố ý vòng đường Vọng Nguyệt Trấn. Bị gián đoạn, Ý Thiên thì tạm thời buông, tha dò xét cho khí tức cổ quái, mang theo hai nữ rất nhanh đi tới, chỉ chốc lát đã đi tới Xích Hà Các. Cái gọi là Xích Hà Các thật ra một tòa lầu các ba tầng, nhìn qua rất già cỗi, nhưng ở trong nội thành cũ kỹ lại tương đối phổ biến, tựa như còn có một chút thân phận địa vị. Nhìn Xích Hà Các trước mắt, Long Giao Châu có chút không muốn, thấp giọng nói, có rảnh cứ tới đây chơi. Ý Thiên buông bàn tay nhỏ bé của Long Giao Châu ra, dặn dò, bảo trọng, sắp tới tốt nhất không nên đề cập đến ta quá nhiều, tránh thượng quan thế gia tìm ngươi gây phiền phức. Hai mắt Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, hai con ngươi như nước lập lòe vẻ xấu hổ vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức hướng Lan Hinh phất phất tay, liền đi về phía Xích Hà Các. Ý Thiên mỉm cười đưa tiễn, đợi Long Giao Châu tiến vào Xích Hà Các mới nắm bàn tay Lan Hinh trở về. Lúc này đây Ý Thiên lựa chọn đường cũ trở về, bởi vì hắn nghĩ tới đạo khí tức cổ quái mình vừa mới xem nhẹ kia. Đi vòng vèo vài dặm, phía trước liền truyền đến một hồi gào rú như dã thú, khiến cho Ý Thiên chú ý, ở một chỗ ngõ tắt nhỏ phụ cận, một quái nhân ba chân tóc tai bù xù, nổi giận quơ hai tay, trong miệng phát ra khiển trách chói tai, đưa tới vô số người chú ý, tam cước quái bệnh lại phát tác, hầu như mỗi ngày đều phát tác nhiều lần, mỗi lần đều điên điên khùng khùng, gặp người liền đánh. Hắn càng điên khùng, lực lượng càng lớn, trước đó một vị võ tôn đều bị hắn đả thương, lại không làm gì được hắn. Gần đây tam cước bệnh tình càng nghiêm trọng, số lần phát tác mỗi ngày càng nhiều, tiếp tục thời gian dài, ta phỏng chừng không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị trực tiếp làm điên rồi. Trong đám người vây xem, một ít thanh, âm nghị luận dũng mãnh vào trong tai Ý Thiên, nhân số ước chừng trên trăm. Ý Thiên kéo Lan Hinh đi vào đám người, chỉ thấy trong vòng vây, một quái nhân tóc dài ba chân quần áo rách nát thân hình cao lớn, đang nổi giận gầm rú tựa như mù lòa hai tay cuồng loạn nhảy múa trên người lập lòe tia sáng kim hồng sắc. Những quang mang rất kỳ lạ kia chính là từng đạo hỏa diễm, thật nhỏ như tơ trong hồng lộ ra kim sắc, người bình thường căn bản không phát giác được. Ý Thiên sắc mặt cổ quái, đầu tiên mắt chứng kiến cái này tam cước quái nhân, là hắn biết vừa khí tức cổ quái vừa rồi là đến từ hắn. Cách chương,